Vệ Kiều ôm chặt điện thoại Di. Chính anh không muốn nhận mà. Lục Phong, hối hận rồi. Vệ Kiều vui vẻ. Muộn rồi, Lục Phong, không nhịn nổi rồi. Lục Phong búng trán cậu. Được, em đừng quấy Bạch Tài nữa. Vệ Kiều sửng sốt một chút, bỗng nhiên như thể hiểu ra gì đó. Cho nên là, đội trưởng bán mình cứu cải. Lục Phong, Vệ Kiều ghen tị nói. Đội trưởng yêu anh cải thật đấy. Cách chương.